Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Cố Trầm Niên vừa chết, bán thú chi địa thế lực còn sót lại đi theo sụp đổ. Nhân loại thống soái cùng cương thi vương hôn lễ, bắt đầu khua chiêng gõ trống chủ bị, hôn lễ sự tình, Trúc Thương Lan toàn quyền giao cho quân sư đi chuẩn bị. Về phần ai gả ai cưới vấn đề, nàng cùng Cố Chấp trải qua thương nghị, đạt thành chung nhận thức, quyết định tại nhân loại căn cứ cùng cương thi căn cứ khác xử lý một trận hôn lễ. Tốt giảm bớt phiền toái không cần thiết, lúc này, Trúc Thương Lan lui bộ hạ, ngồi một mình ở phòng họp bàn đọc sách đằng sau, vỏ cây đồng dạng thô lệ đầu ngón tay, cầm thủy tinh trong suốt chip. Đầu ngón tay không thế nào linh hoạt chuyển động cái này mai thật mỏng chip. Một vòng hai vòng ba vòng, Cố Chấp hứa hẹn nàng, tại hôn lễ của bọn hắn bên trên, hắn sẽ làm chúng tuyên bố đem nhân loại thống soái vị trí truyền cho nàng. Nàng sắp leo lên nàng tha thiết ước mơ vương tọa, như vậy, nàng còn có tất yếu đi truy tầm những cái kia nàng không biết chuyện cũ sao. Trúc Thương Lan mắt sắc u chìm. Dừng lại chuyển động chip động tác, bén nhọn móng tay cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve chip bóng loáng bề ngoài. Chỉ cần nàng hơi một cái dùng sức, liền có thể đem chip ép thành bột mịn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, an tĩnh trong phòng họp, chỉ có đầu ngón tay gõ đánh mặt bàn tiếng đánh không ngừng vang lên. Đát, đát, đát, một chút lại một chút, hiện lộ rõ ràng chủ nhân trầm tư, rốt cục. Trúc Thương Lan đầu ngón tay dừng lại, ngược lại đem chip cắm ni tiến vào trong tay một cái tinh xảo tiểu xảo máy chiếu phim khe thẻ. Bên trong, chỉ nghe nhỏ một tiếng, màn sáng thẳng đứng trên không trung, trong màn ảnh cho thấy hai cái nhắc nhở cái nút, Trúc Thương Lan đưa ngón trỏ ra, ở giữa không trung ngưng lại một cái chớp mắt, chậm rãi đốt lên, phải cái nút kia, chỉ một sát na. Nguyên bản màn ánh sáng màu trắng biến thành thải sắc, chính giữa nằm một cái màu nâu ghế sofa tựa hồ niên đại xa xưa, bằng da có chút rơi sơn, hiện ra bên trong pha tạp ghế sofa lót tới, tất tiếng sột soạt tốt một trận tạp âm quá khứ, một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở trong video. Thẩm Chi Hành mặc một thân thuần trắng Âu phục, đánh lấy màu đen cà vạt. Im lặng ngồi ở cái kia không trên ghế salon, có lẽ là đối mặt ống kính không quá tự tại. Thẩm Chi Hành đầu tiên là điều chỉnh ngồi xuống tư, sau lại cúi đầu sửa sang lại cà vạt, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hắn nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, đôi ống kính lộ ra một cái hơi có vẻ bứt rứt cười. Này, thanh âm của hắn cùng trong trí nhớ, sạch sẽ mà ấm áp, lên tiếng chào hỏi về sau. Trong không khí xuất hiện ngắn ngủi lặng im, Thẩm Chi Hành chậm rãi thu hồi cười, đôi ống kính phát gặp một lần mà ngốc, toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong hắn, chân thực tươi sống đất phảng phất ngay tại Trúc Thương Lan trước mắt. Quần áo chỉnh tề, hơi có chút tiều tụy, hai gò má thật sâu lõm xuống dưới, khóe mắt tế văn đều có thể thấy rõ ràng, Trúc Thương Lan không khỏi thả chậm hô hấp, cùng Thẩm Chi Hành phất phất tay. Thanh Tuyến khàn khàn một giọng nói, này, nàng biết cử động như vậy rất ngu ngốc, Thẩm Chi Hành nghe không được cũng không nhìn thấy, giữa bọn hắn vắt ngang lấy trăm năm thời gian, dù cho trước mắt Thẩm Chi Hành như còn sống như vậy rõ ràng. Thế nhưng chỉ là một đoạn hình ảnh mà thôi, hôm nay là tận thế 182 năm, đông, thời tiết tinh, nói xong lời dạo đầu, Thẩm Chi Hành cúi đầu nở nụ cười. Thon dài ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng sờ lên cái mũi. Sau đó trực diện ống kính, nói khẽ, Thương Lan, không biết người có thể hay không nhìn thấy đoạn này video. Người bây giờ ký ức khôi phục sao? Còn, nhớ kỹ ta sao? Trầm mặc có nửa phút sau, Thẩm Chi Hành khóe môi dương nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục nói, nếu như ngươi không có khôi phục ký ức. Hiện tại trong lòng hẳn là có rất nhiều bí ẩn đi. Đừng nóng vội, ta chậm rãi nói cho ngươi, Thẩm Chi Hành ngữ khí nhu hòa. Êm tai nói, cùng Trúc Thương Lan giảng thuật những cái kia nàng không biết sự tình. Nguyên lai Trúc Thương Lan trúng đạn bỏ mình về sau. Thẩm Chi Hành đem thi thể của nàng mang lên y học phòng thí nghiệm trong quan tài băng. Nếu như thi thể không có tiến hành đặc thù xử lý, cuối cùng vẫn là sẽ hư thối. Thẩm Chi Hành lúc ấy cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cho nàng tiêm vào từ biến dị trên thân động vật để luyện ra không biết tên virus. Loại kia virus tại y học sử thượng trước đây chưa từng gặp. Thẩm Chi Hành cùng hắn đoàn đội trước đây làm qua thí nghiệm. Phát hiện đem virus rót vào chuột bạch thể nội, chuột bạch sẽ trong nháy mắt cuồng hóa, hình thể bành trướng thành lúc đầu gấp 2. Mà nếu là đem virus rót vào chết đi chuột bạch thể nội, chuột bạch liền có thể bảo trì thi thể bất hủ. Cái này thí nghiệm đương nhiên là bí mật tiến hành. Về sau chiến tranh kết thúc, cương thi virus triệt để bộc phát, thế giới tân cách cục xuất hiện, chia nhân loại cùng cương thi hai đại trận doanh, cương thi sẽ đánh mất nhân loại ký ức, nhưng tư duy cùng bản năng vẫn còn. Theo thời gian trôi qua, những cái kia biến dị cương thi có ý thức của mình. Cùng lúc đó, nhân loại cũng nghiên cứu ra đối phó cương thi virus kháng thể. Mới ngăn cản nhân loại bình thường bị virus lây nhiễm mani bởi vì cương thi thuộc về dị loại. Nhân loại một mực ý đồ tiêu diệt bầy quái vật này. Nhiều lần đối bọn hắn phát động chiến tranh, một đám còn không có thành tựu biến dị cương thi. Chỉ có thể ở nhân loại thế công hạ trốn đông trốn tây. Một bên khác, Cố Chấp bị mấy gia tộc lớn xem như khôi lỗi đẩy lên trước sân khấu về sau. Dùng thủ đoạn phi thường ly gián bọn hắn, lại dần dần đánh tan thế lực của đối phương, đem quyền lực cất vào trong tay của mình. Lúc ấy Cố Chấp đối Thẩm Chi Hành thí nghiệm là cảm kích. Chẳng những không có ngăn cản, còn cho Thẩm Chi Hành cung cấp ủng hộ lớn nhất cùng hiệp trợ. Chính là bởi vì đây, Thẩm Chi Hành mới có thể thuận lợi đem Trúc Thương Lan phục sinh. Khi đó, cách chiến tranh kết thúc đã qua mấy chục năm ni cùng còn lại cương thi khác biệt. Trúc Thương Lan là từ chết mà sinh, từ Thẩm Chi Hành một tay sáng tạo, so bất luận cái gì một bộ cương thi đều cường đại hơn. Vừa mới thức tỉnh nàng, hung tàn ngang ngược, tựa như một đầu hung ác dã thú, không ai có thể tới gần nàng. Thẩm Chi Hành sợ làm bị thương nàng, không dám dùng sức sát thương cực mạnh vũ khí đối phó nàng. Chỉ có thể thả nàng đi. Về sau, Thẩm Chi Hành nghe nói, Trúc Thương Lan thành cương thi chi địa tân nhiệm cương thi vương. Mà cương thi quân đoàn, tại Trúc Thương Lan dẫn đầu hạ hình thành khí hậu, bắt đầu đối với nhân loại tiến công tiến hành phản kích. Cương thi quân đội sùng bái cường giả. Trúc Thương Lan cường đại để toàn thể trên dưới đối nàng cực kỳ tin phục. Khi thắng khi bại, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, không có tiên tiến vũ khí. Vậy liền đi đoạt, không có phương tiện giao thông, cũng đi đoạt, trước kia không bị nhân loại để ở trong mắt quái vật hình người. Tại Trúc Thương Lan dẫn đầu dưới, gập ghềnh đi lên phía trước, thẳng đến binh lực có thể cùng nhân loại chống lại, về sau Thẩm Chi Hành mới biết được. Nguyên lai cương thi có thể như vậy mà đơn giản từ nhân loại trong tay cướp đi vũ khí. Là có Cố Chấp trong bóng tối hỗ trợ. Hắn hỏi Cố Chấp tại sao phải làm như vậy. Cố Chấp chỉ nói một câu. Nếu như tiêu diệt cương thi, loại kia đợi Thương Lan sẽ là cái gì? Tàn nhẫn khát máu giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Sẽ có cái dạng gì kết cục? Bọn hắn đều rất rõ ràng. Dù cho Cố Chấp nghĩ bảo đảm nàng, người phía dưới cũng sẽ không đồng ý. Thẩm Chi Hành chỉ muốn phục sinh Trúc Thương Lan, không nghĩ tới sẽ để cho tình thế trở nên nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng đến để hai phe tự giết lẫn nhau. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hai phe luôn có một phương hội chiến bại, chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại Thẩm Chi Hành tiến thối lưỡng nan thời điểm, Cố Trầm Niên tìm được hắn. Cố Trầm Niên không biết từ chỗ nào biết bí mật này. Nhờ vào đó uy hiếp hắn, để hắn giống cải tạo Trúc Thương Lan đồng dạng cải tạo hắn. Tốt cùng Cố Chấp thế lực chống lại, vì đền bù lỗi lầm của mình, Thẩm Chi Hành lại tốn thời gian mấy chục năm, nghiên cứu ra một loại nửa người nửa thú virus, đem nó tiêm vào tại Cố Trầm Niên thể nội, Thẩm Chi Hành một tay sáng tạo ra mới biến dị giống loài bán thú nhân. Đường binh sĩ từ chiến trường đem những cái kia người sắp chết kéo về lúc. Thẩm Chi Hành liền sẽ đem virus tiêm vào tiến trong cơ thể của bọn họ. Cứu vãn tính mạng của bọn hắn. Đây cũng là bán thú nhân quần thể lại không ngừng lớn mạnh nguyên nhân chủ yếu. Cùng biến dị cương thi khác biệt, bán thú nhân có thành tựu nhân loại ký ức, bởi vì thể nội có thú loại gen, bọn hắn tính cách biến lãnh huyết tàn nhẫn, cho nên cho dù bọn họ có lúc đầu ký ức, cũng không có khả năng trở về nhân loại quần thể. Nửa người nửa thú bọn hắn, đã có nhân loại thông minh, lại có so với nhân loại cường đại vũ lực giá trị. Bọn hắn lấy tấn mãnh chi thế cải biến thế giới cách cục. Thành tức nhân loại cùng cương thi về sau cái thứ ba đại quốc. Sau đó, mỗi khi Trúc Thương Lan đối với nhân loại khởi xướng chiến tranh lúc, đều phải cẩn thận suy nghĩ, có thể hay không ngao có tranh nhau, cuối cùng để bán thú nhân ngư ông đắc lợi. Càng về sau, Trúc Thương Lan chỉ có thể đối với nhân loại phát động tiểu quy mô chiến tranh. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể từ nhân loại trong tay nhiều đoạt chút vũ khí trở về. Làm tốt sau cùng thế chiến làm chuẩn bị, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, sự tình bại lộ về sau. Thẩm Chi Hành từ làm cho người tôn kính bác sĩ biến thành nhân loại phản đồ. Tòa án cao nhất phán hắn tử hình, cố chấp không biết ra ngoài nguyên nhân gì, giúp Thẩm Chi Hành liên hệ Cố Trầm Niên. Để Cố Trầm Niên thủ hạ cứu đi Thẩm Chi Hành, về sau Thẩm Chi Hành một mực đợi tại bán thú chi địa. Không còn trở lại nhân loại căn cứ, Trúc Thương Lan an tĩnh nghe, nàng một mực kỳ quái bán thú nhân là thế nào xuất hiện. Nguyên lai đúng là nguyên nhân này, Thẩm Chi Hành đối ống kính chậm rãi mỉm cười, tiếu dung gần như hư ảo, ta nhớ được ngươi trước kia đã nói với ta, giấc mộng của ngươi là chinh chiến xa trường. Trở thành tận thế chi vương, nếu như không có ta ngang ngược can thiệp, ngươi khả năng đã sớm thống nhất thế giới. Thương Lan, thật xin lỗi, ta không thể trơ mắt nhìn nhân loại lọt vào đồ sát ta à. Chung quy là cái người ích kỷ, vì bản thân chi tư sống lại ngươi, lại bởi vì không thể tiếp nhận hậu quả, mà tự tư sáng tạo ra bán thú nhân đến chế ước ngươi. Ta giống như chưa từng có chân chính vì ngươi làm qua cái gì. Làm việc lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, ngay cả tâm nguyện lớn nhất của ngươi, ta đều không có dũng khí thành toàn ngươi, nói đến đây. Thẩm Chi Hành trong tươi cười tràn ngập đắng chát ý vị. Hắn trực diện ống kính, nhẹ giọng hỏi, Thương Lan, ngươi sẽ trách ta sao? Toàn bộ tin tức trong màn hình, Thẩm Chi Hành mi mắt khẽ run. Trong mắt xen lẫn thấp thỏm cùng khiếp ý, hắn mở to hai mắt, không nháy mắt nhìn về phía trước, dù cho cái gì đều không nhìn thấy. Trúc Thương Lan há to miệng, thanh âm dị thương khan khan, ta không trách ngươi, tại nàng không biết địa phương, Thẩm Chi Hành vì nàng làm nhiều như vậy, bỏ ra nhiều ít tâm huyết mới đem nàng phục sinh, nàng tại sao muốn trách hắn? Thẩm Chi Hành một mực là cái ôn nhu người thiện lương. Hắn không thể gặp chiến tranh, không thể gặp đổ máu cùng hy sinh, nàng không ngoài ý muốn hắn sẽ làm như vậy. Tựa như lúc trước, tại nàng dưới cơn thịnh nộ muốn giết chết Hạ Tư Dư lúc. Thẩm Chi Hành nghĩa vô phản cố cản lại nàng. Nàng thích chiến tranh, thờ phụng mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn sinh hoạt tại hòa bình niên đại, mặc dù gia đình cho hắn rất lớn áp lực. Nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ là ấm áp bình hòa. Bọn hắn nhân sinh quan giá trị quan cũng không giống nhau. Không có người nào đối với người nào sai. Thẩm Chi Hành nghe không được Trúc Thương Lan đáp án. Thanh âm nhẹ như là nói mớ. Ngươi khẳng định sẽ trách ta. Lúc trước tai nạn xe cộ phát sinh lúc, ta không có đứng tại ngươi bên này. Ngươi về sau cũng không tiếp tục chịu quay đầu liếc lấy ta một cái, gặp Thẩm Chi Hành một mặt mờ. Mịt, trong mắt lộ ra yếu ớt cùng thần sắc bất đắc dĩ. Trúc Thương Lan trong lòng cùng bị cự thạch ngăn chặn, rất buồn bực, sự kiện kia, một mực là nội tâm của nàng một cái kết, từ đó về sau liền coi Thẩm Chi Hành là thành quen thuộc người xa lạ. Bây giờ nhìn lại quá khứ, nàng bỗng nhiên ý thức được, nàng cùng Thẩm Chi Hành đều không có sai, chỉ là lập trường khác biệt. Nàng lấy tại tận thế yêu cầu bộ hạ đối nàng trung thành tâm thái tới yêu cầu Thẩm Chi Hành. Để Thẩm Chi Hành từ bỏ quan niệm cuộc sống của hắn đến đối nàng. Vốn là cưỡng cầu, Trúc Thương Lan nhìn màn ảnh bên trong Thẩm Chi Hành, nói thật nhỏ, Thẩm Chi Hành, ta không trách ngươi, thật xin lỗi. Lúc ấy ta chỉ lo đưa Hạ Tư Dư đi bệnh viện. Không có phát hiện ngươi khi đó tình huống thân thể thật không tốt. Ngươi vì cứu ta ngăn lại chiếc kia xe tải, thân thể nhất định rất khó chịu đi. Thật thật xin lỗi, ta một mực không năng lực ngươi làm cái gì. Đến cuối cùng, vẫn là ngươi đã cứu ta. Thẩm Chi Hành trong hốc mắt chậm rãi chứa đầy nước mắt. Nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt liền thuận hốc mắt chậm rãi trượt xuống. Trúc Thương Lan gặp, vô ý thức duỗi dài cánh tay, vượt qua bàn hội nghị, muốn lau đi Thẩm Chi Hành cái cằm nước mắt, đầu ngón tay xuyên qua màn hình chạm đến hư không. Nàng kinh ngạc nhìn nhìn mình chằm chằm móng vuốt sắc bén. Nàng quên, đây chẳng qua là Thẩm Chi Hành hình ảnh mà thôi. Thương Lan, ta phải chết. Thẩm Chi Hành tay phải hư lũng lấy phóng tới bên miệng. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mặt tái nhợt bên trên có không che giấu được suy yếu. Nói nhiều lời như vậy, hắn nói chuyện có chút phí sức, mặc dù khoa học phát triển rất cấp tốc, nhân loại tại y học bên trên có rất lớn đột phá. Có thể kéo dài nhân loại tuổi thọ, có thể khiến người ta bề ngoài bảo trì tuổi trẻ, thậm chí phản lão hoàn đồng, nhưng lại không ngăn cản được thân thể khí quan già yếu, thật tiếc nuối a. Thẩm Chi Hành thì thào. Rất muốn tại trước khi chết gặp ngươi một mặt, đáng tiếc không thể thực hiện, còn có rất nói nhiều muốn nói với ngươi. Nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đoạn video này, có lẽ vĩnh viễn sẽ không giao cho trên tay ngươi. Cố Trầm Niên sẽ không hảo tâm như vậy. Vậy ta có thể hay không lại nói với ngươi một câu cuối cùng? Câu kia ta muốn nhất nói với ngươi. Thương Lan, ta, tốt, màn hình đột nhiên đen một chút. Sau đó phòng họp khôi phục bình thường, Trúc Thương Lan không thể nghe được Thẩm Chi Hành kia câu nói sau cùng. Phòng họp yên tĩnh im ắng, lòng của nàng bỗng nhiên có chút không, phảng phất có gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, thổi vào trong thân thể của nàng. Trúc Thương Lan tại chỗ ngồi bên trên tĩnh tọa một lát, đưa tay đem viên kia chip gỡ xuống, đặt ở lòng bàn tay, xanh đen mắt xuất thần nhìn. Thẩm Chi Hành chết rồi, chết tại trăm năm trước, nàng không có cơ hội nói cho hắn biết, hắn vì nàng làm đủ nhiều, không nên cảm thấy thật có lỗi, nàng đã không trách hắn. Xa xưa ký ức, tại trong đầu của nàng hiển hiện, Trúc Thương Lan bỗng nhiên liền nghĩ tới nàng cùng Thẩm Chi Hành lần đầu gặp vào cái ngày đó. Hắn đến Trúc gia, nàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn tiến vào một đôi đựng đầy tinh quang mắt. Trên mặt hắn treo mỉm cười thân thiện, nói với nàng, người tốt, ta gọi Thẩm Chi Hành. Hết chương.